Trấn Quan Âm, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta và vệ bàn tử kiểm tra một hồi bốn phía, vệ bàn tử thấp giọng kể. Xem ra nơi này đã tới không ít người, hy vọng trả cho chúng ta để lại chút đồ vật mới là. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này con mắt dường như đang sáng lên giống nhau, bất quá nếu đều tới ta tự nhiên cũng là hy vọng có thể ở nơi này bên trong chiến trường cổ kiếm tốt một chút đồ đạc. Mới vừa xuống xe ta liền cảm thụ được trong núi rừng truyền đến một cực kỳ phong cách cổ xưa, thậm chí lóe hết dài giết đích khí tức. Ta xem hướng thiên không trên, mơ hồ có mây đen ở vườn quanh, thì mây đen có thể cũng không chỉ là nhàn nhạt âm khí tạo thành, trong đó còn có cổ chiến trường để lại những khí tức kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được cổ hơi thở này ta đây cùng vệ bàn tử cước bộ nhanh hơn, tiếp tục hướng phía phương diện này nhanh chóng đi tới tiến nhập rừng núi trong nháy mắt trước vẫn chỉ là cảm thụ được một chút xíu đích khí tức lúc này trở nên nồng nặc lên. Thậm chí ta cảm giác được trong không khí đích linh khí dường như muốn nồng hậu rất nhiều chỉ là trong đó còn lộ ra một đặc thù đích khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương, cẩn thận một chút núi này trong rừng đích linh khí đừng tùy tiện hấp thu. Lúc này, bên người đích vệ bàn tử cũng là vội vàng hướng Chư Ngã thấp giọng nói rằng, nghe được vệ bàn tử lời nói, ta liền hỏi hắn lời này là có ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vệ bàn tử nhanh lên giải thích cho ta, nói nơi này sở dĩ linh khí nồng nặc là bởi vì trước rất có thể là bị ẩn núp cho nên từ trong không gian xuất hiện cùng chúng ta bây giờ thế giới này đối lập linh khí biết nồng nặc rất nhiều. Thế nhưng nhiều năm như vậy thời gian, không gian này bên trong có thể nói hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa bên trong còn tới chỗ đều là chiến đấu lưu lại đích khí tức vô số thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên mảnh không gian này bên trong sẽ có một loại khác đồ đặc sàm tạp tiến nhập linh khí trong, đó chính là tử khí cũng chính là trên thân thi thể vật mới có. Cái này tử khí nếu như nói không nhiều lắm, như vậy còn chưa không có gì đáng ngại thế nhưng nếu như hấp thu phương diện này đích linh khí thì sẽ đưa đến trong đó sàm tạp tử khí cũng tiến nhập trong cơ thể, phía trước có thể cảm giác không ra thập yêu tình huống, nhưng khi tu luyện sau một khoảng thời gian, người sẽ phát hiện loại này tử khí, ngoan cố, rất khó loại trừ, đối với tự thân tu luyện cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vệ bàn tử cho ta nói những thứ này, trong lòng cũng của ta là hơi kinh hãi, không nghĩ tới người này biết đến còn rất nhiều. Ta nhìn vệ bàn tử, hỏi hắn chỗ biết nhiều như vậy đồ đạc, người này lại vẻ mặt trang bức xem Chư Ngã, để cho ta không có chuyện gì thời điểm là hơn đọc sách. Nếu không, gặp phải thập yêu tình huống chỉ có thể vẻ mặt mộng bức. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với lần này, ta chỉ có thể làm bạch nhãn, ta lấy trước kia tình huống, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian tiếp xúc về loại này thư tịch, bây giờ ta cũng lười cùng người kia thông thường tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp tục chiêu chư tiền diện đi, bất quá từ tiến nhập cái này trong rừng rậm sau đó, vệ bàn tử để ta thả chậm cước bộ chúng ta thận trọng chiêu chư tiền diện đuổi, hắn còn để cho ta chú ý trên mặt đất gì gì đó, có thể sẽ thấy chôn dưới đất mặt đích pháp bảo gì gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vệ bàn tử nói cho ta biết, điểm này nhi cũng không ngạc nhiên, bởi vì năm đó chết trận những người đó, bên người đích pháp bảo có thể là không có hư hại, mà ở tình huống như vậy phía dưới, bọn họ đích pháp bảo có lẽ sẽ bởi vì thời gian dài mà mai một tiến nhập trong đất, những thứ này cũng phải dựa vào vận khí. Người này vừa đi thậm chí còn hướng phía trên mặt đất xem, tại sao ta cảm giác như là xuất môn muốn nhặt tiền một dạng loại trạng thái kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở trong lòng ta đối với vệ bàn tử làm như vậy cực kỳ buồn bực thời điểm ta đột nhiên cảm giác được ta hoài trung đích lệnh bài chợt bắt đầu hấp thu chu vi đích linh khí, điều này làm cho trong lòng ta hơi kinh hãi. Tỉ mỉ cảm thụ một chút đích thật là không có ta hoài trung đích lệnh nhãn xác thực đang ở hấp thu chu vi đích linh khí ta vi vi mọc lên một hồi lo lắng, bởi vì lúc trước vệ bàn tử liền nói cho ta biết nói nơi này đích linh khí bên trong là xen lẫn tử khí, như vậy lệnh bài hấp thu đi vào, sẽ có hay không có thập yêu tình huống đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó ta đem trong lòng loại ý niệm này cho bỏ đi, bởi vì này lệnh bài bất kể nói thế nào đều là nhất kiện thần bí đích pháp bảo, nếu như nói ngay cả cái này tử khí đều không giải quyết được nói, ta đây thật cảm thấy lệnh bài kia có chút làm ta thất vọng rồi. Trước biểu hiện ra các loại cường đại, ngay cả lão quỷ bà cũng có thể bị thứ này lập tức làm cho mộng bức, những thứ này tử khí đối với lệnh bài mà nói, nên vấn đề không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới chỗ này ta chính là không để ý đến điểm này, mà ta tương đối hiếu kỳ là, lệnh bài hấp thu chu vi những linh khí này làm cái gì? Ta và vệ bàn tử tiến nhập cái này trong rừng rậm cũng hơn nửa canh giờ thế nhưng vệ bàn tử nhìn dưới mặt đất đi, hoàn toàn nửa chút thu hoạch cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương, ta không khỏi đã bắt đầu nghi vấn vệ bàn tử làm như vậy, ngươi nói, sớm biết là loại tình huống này, chúng ta mua cái chó săn tới có thể hay không hiệu quả tốt hơn đâu. Vệ huynh ta cảm thấy chúng ta có phải hay không hẳn là bước nhanh hơn a, coi như đất này bên trong có cái gì bảo bối, nói không chừng đều bị người trước mặt giải quyết cho rồi, ngươi bây giờ ở cái địa phương này như thế ngồi đi, hiển nhiên không có thu hoạch gì a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vẫn ở chỗ cũ hóp lưng lại như mèo chiêu chưa tiền diện đi tới đích vệ bàn tử ta không khỏi hướng về phía hắn lên tiếng, bởi vì này phương thức thoạt nhìn, xác thực là có chút mà rơi phần. Đại gia thời vận có chút bối a, xem ra nói không chừng vẫn thật là bị phía trước những tên kia cho nhặt. Anh nợ em một câu yêu thương, nghe được lời của ta sau đó, vệ bàn tử cũng là thẳng người cột, sau đó đấm đấm bối. Tiểu tử tuổi còn trẻ thắt lưng cứ như vậy không tốt. Trong lòng ta vi vi thổn thức, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, nhanh lên bước nhanh hơn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem chưa tiền diện đen thùi lùi sơn lâm, đi trễ ước đoán ngay cả nước cũng không có cổ chiến trường loại tin tức này. Chúng ta lúc đầu biết cũng đã chậm 2 ngày, tình huống như vậy phía dưới, muốn đổi kịp bước chân của người khác vốn là cần nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn ngôn đích vệ bàn tử gật đầu chúng ta tiếp tục chiêu chữ tiền diện đi tới, khi chúng ta đi chưa được 2 bước trong nháy mắt ta đột nhiên cảm giác được ta hoài trung đích lệnh bài bắt đầu kịch liệt run rẩy, thân hình của ta một trận trực tiếp cứng ở tại chỗ. Lệnh bài vẫn ở chỗ cũ hấp thu chu vi thiên địa linh khí, trừ cái đó ra cũng không có cái gì dị trạng, chỉ là đang kịch liệt run rẩy, dường như đang nhắc nhở ta vật gì vậy giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao vậy, bên người đích vệ bàn tử chứng kiến ta đứng bất động, quay đầu hỏi ta thập yêu tình huống, ta ngẩn người, bởi vì bây giờ ta cũng không biết là thập yêu tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem hướng về phía bốn phía, đích thật là không có thứ gì. Sau đó, ta vi vi cúi đầu, hướng chư ngã dưới chân nhìn sang, vì nghiệm chứng ý nghĩ của ta, ta nhanh chóng chiêu chữ tiền diện đi vài mét, cái loại cảm giác này đột nhiên liền tiêu thất, sau đó ta lại trở về phía trước vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoài trung đích lệnh bài lần nữa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không phải, đầu óc ngươi có phải hay không bị tử khí xâm nhập? Thế nào thấy có chút không bình thường đâu? Chứng kiến bộ dáng của ta, bên người đích vệ bàn tử vội vã kéo chư ngã hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn ngôn đích ta không còn gì để nói, người này liền không thể phán chư ngã tốt một chút sao? Ta cảm giác dưới đất này có cái gì, nếu không chúng ta đào ra nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chưa cùng vệ bàn tử tính toán, chỉ là nhìn hắn, đối với hắn lên tiếng hỏi, văn ngôn đích vệ bàn tử cả người cũng là hơi sững sờ. Ngươi xác định, anh nợ em một câu yêu thương. Vệ bàn tử xem chư ngã có chút khó có thể tin. Văn ngôn đích ta hít sâu một hơi, sau đó nói cho vệ bàn tử nói ta có thể công pháp tu luyện có chút đặc thù cho nên nhận biết dường như muốn nhỏ bé nhạy cảm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được lời của ta, vệ bàn tử trực tiếp từ phía sau hắn rút ra một bả xếp cái sẻng, thứ này hai người chúng ta tay một bả, khéo léo thuận tiện mang theo, hơn nữa chuẩn bị tới chính là vì đào đồ vật. Nhìn vệ bàn tử người này không nói hai lời bắt đầu đào ta cũng nhặt lên cái sẻng. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.